Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Khánh Vy. Và anh Sa tin chắc là sau khi lắng nghe xong tập đầu tiên của câu chuyện này, thì đâu đó chúng ta sẽ cảm nhận được chính chúng ta ở trong câu chuyện này, đặc biệt là với những cô gái đã lập gia đình và đối mặt với mẹ chồng cũng như là những sóng gió trong gia đình chồng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nội dung của câu chuyện này xoay quanh hai nhân vật chính như thế nào và những biến cố sóng gió đấy là gì vậy. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 1 bộ truyện này, tác giả Khánh Vy qua giọng đọc của anh Sa. Tôi đang phơi lúa trong sân thì nhìn thấy bố tôi chạy xe vào, chiếc xe máy cũ cả tàng, đèo phía sau ba bao lúa nặng. Tôi nhanh chân chạy đến đỡ, để cây cào ngã chỏng trơ trên đám lúa, miệng nở ra nụ cười. Bố à, còn nước không à? Bố tôi mặt mày xám đen, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống gò má ốm ốm sương sương. Tấm lưng gầy gò che chở cho chị em tôi, cùng ướt đẫm cả áo. Dù mệt nhưng mà bố vừa cười vừa trả lời tôi. Còn hai bao nữa con à? Tốt quá bố à. Ừ. Nghe như vậy tôi mừng lây. Đã 2 năm rồi, giờ nhà tôi mới được bội thu như thế. Nơi chúng tôi sống cực lắm. Mùa hè thì nóng cháy da, mùa mưa thì lạnh tái da thịt. Rồi còn cái mùa đặc biệt chính là mùa lụt. Mỗi lần mưa lụt thì trôi hết tất cả. Nhà ai may mắn có nhà cao thì leo lên đó ngồi chờ nước rút. Ai không may mắn thì bị lũ cuốn đi. Giống như mẹ của tôi vậy. Người cũng trôi mất tiệm không ra sáng, huống hồ gì trâu bò heo quéo. Lung lụt lên, chỉ mong giữ mạng là may lắm rồi. Tài sản có tiếng cũng không làm gì được cả. Lúc này thì tôi phụ bố khiêng những bao lúa đặt xuống đất. Khi những bao lúa đan về vào chỗ của nó, bố tôi lại leo lên xe, không quên dặn dò. Đợi bố một lát nhé, xong chuyến này rồi về ăn cơm. Dạ vâng ạ. Mà bố uống cốc nước mát đã. Ừ được rồi, lấy cho bố cốc đi. Thế là tôi lại nhanh chân chạy cái vèo vào bàn, rót cho bố ly trà đá mát vừa phải. Bố tôi cầm lấy rồi làm một hơi. Tôi đứng ở bên, vừa cầm cái nón cơi mà quạt cho bố mát. Uống xong thì bố tôi đưa tay quẹt ngang quẹt dọc những giọt mồ hôi đang chảy xuống, rồi đàm bành bạch nhiều lần cho xe nổ máy mới rời đi. Tôi mang cốc nước vào trong để cất, sau đó nhanh tay cào những mảng lúa đã khô từ vài hôm trước vào giỏ, nhanh chóng mở bao lúa mới ra phơi cho kịp nắng. Em tôi lúc này mới từ bếp đi lên rồi gọi. Chị Nhung ơi, bố về chưa chị? Sắp rồi em à, nấu cơm xong chưa vậy? Xong rồi chị à, đợi bố về cùng ăn cơm nhé. Nói dứt câu, em gái tôi mới lấy cái nón cơi, mang thêm áo khoác, rồi lấy cây cào ra cào lúa phụ tôi. Em tôi tên là Lụa, năm nay 19 tuổi, đang học đại học ngoại ngữ ở thành phố. Bởi vì đang nghỉ hè nên em ấy về quê thăm bố và tôi. Ngày xưa thì bố mẹ đặt tên chị em tôi là Nhung Lụa, bởi vì họ mong muốn chị em tôi sau này có cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhưng mà tên gọi thì đúng vẫn là tên thôi. Đối với gia đình tôi, đầy đủ thì chính là sung túc mà hạnh phúc rồi. Chưa đầy 30 phút sau bố tôi lại về, chúng tôi cùng nhau ra phủ bố khiêng lúa xuống. Tôi thúc vào tay của em Lụa. Lụa, xuống dọn cơm đi, cứ để đó chị. Vâng ạ. Bố tôi xong việc thì đi ra phía bên gốc mít rửa tay rửa mặt cho mát mẻ, sạch sẽ để còn ăn cơm. Còn tôi thì lấy tấm bạt cũ đầy lên con xe cà tàng của bố cho đỡ nắng. Nó là cà tàng chưa no trầu lắm đấy nhá, là công cụ lao động chính của gia đình tôi. Lúc này thì Lùa đã dọn cơm xong, tôi cùng với bố vào nhà rồi cùng nhau ăn cơm. Cơm ở quê ngon lắm, người thành phố muốn ăn cũng khó. Gạo thì tự trồng tự xay, rau thì hái ngoài vườn, thịt thì tự nuôi, chỉ có cá là ra chợ thôi. Nói chung là vô cùng chất lượng. Bình thường thì chỉ có tôi và bố, nay có thêm em Lùa nên cơm ngon lại càng ngon, Không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp. Đang ăn thì bố tôi lên tiếng. Sau vụ này, bố mua cho con Lùa cái xe máy, ở trên đó đi lại cho tiền nhé. Em Lùa vừa gùi mớ rau vào miệng, vừa đưa tay từ chối. Không cần đâu bố à, con đi xe đạp tập thể dục cũng được mà. Nhưng mà ở thành phố, đường xá đi lại như vậy bất tiện lắm. Có xe buýt mà, một tháng có vài chục nghìn thôi. Với cả con đi làm thêm cũng gần đó, bố không cần lo cho con đâu. Bố cứ để tiền, tiến cái bà này lên xe bồng đi. Tôi nghe như vậy thì trợn mắt, nghiến răng, ngăm nghe em Lùa. Bố tôi lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang tôi. Em con nói đúng đấy. Nhung này, con bây giờ cũng gần 23 tuổi rồi đấy. Bằng tuổi này con người ta con bế con bồng cả rồi. Sao con vẫn chưa có ai thế? Chắc là tại con đẹp gái quá thế nên không ai dám yêu bố à? Tôi vừa nói vừa nhìn bố cười trừ. Bố tôi nghe xong thì thở dài. Bố biết là mày lo cho bố, lo cho em. Nhưng mà bố không muốn như vậy. Bố muốn mày yên bề xa thân. Lấy nhau hợp thì sống đến già. Không hợp thì bồng con về đây bố nuôi. Đừng để xa xô chết đi thành bà cua già đấy. Người đời, người ta quở trách đi biết không? Tôi đặt chén cơm đang ăn dở xuống bàn. Đôi đũa cũng muốn buông xuống. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Nhưng mà con không muốn để bố một mình đâu. Con Lùa sau này nó đi lấy chồng nữa thì ai sống với bố đây? Thế là con Lùa nhanh nhẩu chen ngang. Yên tâm, em chưa bê đi, em không lấy chồng đâu. Cốc một tiếng, bố tôi ký ngay vào đầu của cái Lùa. Nó đau quá thế nên nhăn mặt, cơm trong miệng thì xém tí nước phun ra ngoài. Bố tôi nhìn hai đứa tôi nghiêm mặt răng đe. Hai đứa chúng mày, sau này thì phải lấy chồng hết cả đấy, không cần phải lo cho bố. Già lại thì bố lên chùa tu. Thôi được rồi, ăn cơm đi nào. Tuy rằng bố nói như vậy chứ chúng tôi biết bố thương chúng tôi lắm. Đối với bố chúng tôi chính là tài sản quý nhất của ông. Cơm nước dọn dẹp xong, em Lùa lại mang ngay Sam một đĩa ổi vừa gọt. Mà công nhận là bụng xào của nó tốt thật. Ăn lắm như vậy mà vẫn ốm. Sau này thằng nào lấy phải em gái tôi chắc là mạt túi. Bố tôi đã đi nghỉ ngơi. Chỉ có hai chị em tôi ngồi nói chuyện với nhau mà thôi. Tức là em Lùa mon men hỏi. Thế chị không đành lấy thằng Dương à? Em thấy nó thương chị phết mà. Đang ăn miếng ổi ngon lành, tôi bất chợt ngẩn người khi nghe em Lùa nhắc đến Dương. Dương bằng tuổi Lùa, lại cùng làng với chúng tôi. Nó vốn ăn chơi bát nhẹ. Tứ đổ tường chắc là trừ môi cay chích hút là nó chưa động vào thôi. Hai năm trước, nó đi kiểu gì va phải vào tôi. Ngày xưa mẹ tôi có dặn rồi, ra đường nhất định không được để ai ăn hiếp mình cả. Tôi lại là đứa nghe lời mẹ, vậy nên đã chửi nó tơi bời hoa lá. Mà nó cũng đâu có vừa đâu, nó cũng chửi lại tôi. Sau nhiều lần va phải nó, rồi nó yêu tôi lúc nào không hay. Từ xưng về thay đổi 180 độ, khiến mẹ nó phải mời thầy trừ tà về cúng. Bà ấy thì có mỗi mình một đứa con trai, vậy nên sợ nó đi đêm bị ai đó nhập. Kết quả là nó thay đổi tâm tính lại khiến bà ấy mừng đến nỗi mổ gà khao cả họ. Từ lúc nó vào làm công nhân cùng chỗ với tôi, nó cũng siêng năng lắm, quan tâm tôi lắm. Nó tự nhiên trưởng thành, cách nó yêu thương quan tâm tôi rất người lớn, đàng hoàng, đến từng mm chứ không hề trẻ trâu. Do tự dưng tôi cũng bị những điều đó làm cho siêu lòng. Tôi cũng đã yêu nó từ lúc nào không hay. Chuyện tình của chúng tôi nguyên cả cái làng này ai cũng biết. Bố tôi cũng biết, nhưng ông không ngăn cản gì. Ông chỉ nói yêu ai lấy ai thì cứ lấy người yêu thương mình, hy sinh cho mình là được. Suy nghĩ chán, tôi quay sang hỏi cái Lùa. Lùa này, hay là chị với thằng Dương kết thúc nhỉ? Em Lùa chố mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn của nó chớp chớp vài cái. Chị điên à? Đang yên đang lành, kết thúc cái gì? Tôi khẽ cúi đầu rồi trả lời nó. Thì chị cũng lớn tuổi lắm rồi ấy. Nó thì cũng đến tuổi lấy vợ còn gì. Nó theo chị mãi thì lại không có tương lai. Thôi cho xin đi bà chị hai lúa của tôi. Ở quê cứ 18 tuổi kiểu gì cũng chồng với con. Ở thành phố, 30 cái xuân xanh người ta còn không thèm lấy chồng kia kìa. Thì phố khác mình khác. Xưa thì mẹ lấy bố có 16 tuổi chưa nhiều đâu. Thôi thôi, xưa là xưa, nay là nay, không thể so sánh được. Mà nếu như nó yêu chị, cứ đợi động thái từ phía nó xem sao. Nghe em lùa nói như thế mà tôi tự dưng có một chút an lòng. Tôi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường. Một sân đầy lúa vàng, gió hè thổi hiu hiu mát dịu. Nó khiến con người vô cùng thoải mái. Em lùa nghỉ hè thời gian rồi cũng lên thành phố để học. Nó học giỏi lắm, vậy nên cả tôi và bố đều cố gắng lo cho nó. Ngày đi còn chuẩn bị cho nó bao nhiêu thứ mang lên thành phố. Đồ quê thì rẻ, chứ phố xá cái gì cũng đắt cả. Hôm nay tôi cũng lại đi làm như mọi khi. Lúc vào trong xưởng, thằng Dương đi về phía tôi. Cái mặt của nó nhìn cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Mà nhìn mọi người xung quanh cũng kỳ kỳ. Tôi liếc nhìn mọi người, xong rồi thì mới hỏi nó. Dương, mày đánh giờ trò gì vậy? Nó nhíu mày rồi trả lời tôi. Chị điên à? Làm như tôi côn đồ hay sao mà giở trò? Chứ gì nữa. Nó cứ tiến sát lại chỗ tôi, rồi tự dưng quỳ xuống chân tôi đưa ra chiếc nhẫn vàng. Chị lấy tôi nhé. Tôi nghe xong thì bất ngờ quá, miệng cứng đờ không biết nói gì cả. Rồi mọi người xung quanh cũng hô hoán thêm vào. Nhìn tôi hoang mang, thằng Dương lại nói tiếp. Chị lấy tôi đi. Tôi nhất định mang lại hạnh phúc cho chị đến suốt đời. Lúc này tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi không nghĩ là Dương lại cầu hôn tôi. Như vậy là chứng tỏ tình yêu của tôi và nó lâu nay. Nó xem là nghiêm túc. Và bản thân tôi cũng yêu nó rất nhiều. Chúng tôi trong thời gian yêu đương chưa từng vượt qua giới hạn. Nó tôn trọng tôi đến mức như vậy. Nước mắt hạnh phúc chảy ra, tôi đưa bàn tay về phía của nó. Ừ, tao lấy mày. Thằng Dương mỉm cười rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Có người phía sau còn mang hoa đến. Nó cầm lấy còn tặng tôi nữa. Cả xưởng được fan nhốn nháo vì hạnh phúc của chúng tôi. Lúc đi làm về, tôi kéo nó ra quán nước mía ven đường vằn vào. Mày làm thế này không sợ mẹ mày phản đối à? Phản đối gì? Mẹ tôi cũng biết tôi yêu chị cơ mà. Xưa nay bà có nói gì đâu. Tất nhiên là không phản đối. Thằng Dương nói xong nhìn qua vẻ mặt tôi cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ. Nó nắm lấy tay của tôi siết nhẹ. Chị chỉ cần hạnh phúc. Mọi thứ còn lại tôi cần hết. Tôi hướng mắt nhìn nó rồi khép bĩu môi. Sau đó thì lại tiếp tục uống nước mía. Quán này chúng tôi hay uống lắm. Không hiểu vì sao hôm nay nước mía ngọt như vậy. Bà Nhàn đang ngồi dưới đất, san cái tủ gỗ mà đếm tiền. Những đồng tiền lớn có, nhỏ có, thẳng có mà nhăn nheo cũng có. Vừa đếm thì bà lại vừa cảm giảm. Mẹ nó chứ, cái con Thoa này, tiền gì mà toàn mua cá tanh không chịu được ấy. Dầm một tiếng, tiếng mở cửa rất mạnh khiến cho bà Nhàn vội vội vàng vàng gom tiền cho vào giỏ. Dương đi từ cửa đến giường rồi leo hẳn lên đó nằm lăn ra trêu. Sợ ai giật mà cất kê thế chị Nhàn? Bà Nhàn nhìn thấy thằng con quý tử thì mới thở phào, nhưng mà vẫn nhăn mặt đáp lời con. Cái thằng quỷ này, làm mẹ mày hết hồn ý. Bà Nhàn lại đổ tiền ra, rồi đếm tiếp. Dương bất ngờ tuyên bố. Mẹ đếm đi rồi đổ cho con nhiều vàng vào nhé. Con sắp lấy vợ rồi đấy. Nghe con trai bảo muốn lấy vợ, bà Nhàn mừng rơn. Tay thì vẫn giữ chặt cọc tiền. Đối với bà, tiền và con trai cưng ngang nhau. Bà Nhàn dò hỏi. Thật đó. Nhưng mà con lấy đứa nào? Con cái nhà ai? Có muốn đăng hộ đối với nhà mình không? Dương khá bất ngờ về câu hỏi của mẹ nên ngồi dậy nhíu mày hỏi lại. Mẹ hỏi gì kỳ thế? Con yêu ai thì con lấy người đó. Mẹ cũng biết mà. Nghe xong thì bà Nhàn cật lực phản đối. Không được. Lấy ai chứ lấy con Nhung thì mẹ không đồng ý. Nó vừa xa hơn mày, nhà thì lại nghèo, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ không đồng ý? Thế thì vì sao con yêu Nhung lâu như vậy? Mẹ không nói gì cả. Nhung sang nhà chơi mấy lần, mẹ cũng vui vẻ đấy thôi. Mẹ cứ tưởng là mày quen chơi qua đường thì mẹ cũng bình thường thôi. Ai nghĩ là mày đòi cưới. Nó mà sinh xong đứa con rồi thì người ta sẽ gọi là bà thím đấy con à. Bà thím bà bác gì cũng mặc kệ. Con đã cầu hôn rồi. Mẹ con đi rồi sang nhà nói chuyện với chú Tùng. Mà con cũng chỉ lấy Nhung thôi. Thấy con kiên quyết, Bà Nhàn xuống nước vút về. Thôi, mày xin đấy. Gái làng đây ra đấy. Tôi sẽ mà lại đi lấy cái con đó. Con cứ từ từ mà lựa chọn đi. Với cả thì con cũng mới 19 tuổi thôi. Con trẻ chán. Dương ngay xong đứng phát dậy kiên quyết. Ý con đã quyết rồi. Mẹ mà không cưới Nhung cho con thì con không lấy vợ đâu. Con tự tử cho mẹ vừa lòng đấy. Nói rồi thì Dương hậm hực bỏ ra ngoài. Bà Nhàn cứ như vậy gọi theo, nhưng mà vẫn không rời khỏi vị trí. Ơ kìa, Dương, Dương. Bà Nhàn nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Còn Dương đi thẳng ra ngoài sân, nơi có cây võng được móc sẵn. Dương lấy điện thoại xịn xò ra gọi cho tôi. Điện thoại xem một lúc tôi mới bắt máy. Tao nghe đấy. Chị làm gì mà lâu thế? Tôi gọi mấy lần mới nghe vậy? Tao đang cho heo ăn. Gọi có việc gì không? Ừ, gớm. Sắp làm vợ người ta rồi mà cứ mày tao như thế. Chị phải gọi là chồng yêu chứ. Tao tán cho bay răng bây giờ đấy. Cái gì mà hung dữ thế? Hung dữ như chị thì có chó nó lấy đấy. Tôi nghe xong câu đó thì liền bật cười hỏi ngược lại Dương. Thế mày là gì vậy? À, mày làm chó à? Sau đó thì Dương lại sủa sủa lên mấy tiếng, tôi lại bật cười. Từ lúc quen Dương, Dương hay làm tôi vui lắm. Tôi không cau có nữa, dịu dàng lại một chút. Tôi gọi có việc gì không? Chuyện là ngày mai tôi đưa chị đi sắm đồ. Nhà tôi sắp qua nhà dạm hỏi chị đấy. Tôi khá bất ngờ vì điều đó nên lắp bắp. Cái gì? Nhanh như vậy á? Nhưng mà tao vẫn chưa nói gì với bố tao cả. Cái gì thế? Đã 3 hôm rồi mà sao chị vẫn còn chưa nói gì vậy? Chị định bùng hôn tôi à? Chị định không chịu trách nhiệm với tôi sao? Dương hỏi một chàng làm tôi đã hoang mang lại càng thêm cuống tôi quán. Im mồm đi. Để tối tao nói với bố. Tôi chỉ lo mà nói với bố đi đấy. Không lấy được chị, tôi sang đấy khóc cho trôi nhà đấy. Tôi lại bật cười lần nữa. Thật sự là yêu đúng người nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Buổi chiều hôm đó tôi xòn cơm ra hiên ăn cho mát. Dù đã gần 6 giờ nhưng mà trời vẫn còn sáng lắm. Nhưng ánh nắng sắp tắt cố gắng len lỏi qua những đám mây chiều. Thêm tiếng côn trùng kêu sang, nghe vui tai làm sao. Tôi vừa xới cơm vừa gọi. Bố ơi! Ăn cơm. Từ phía sau nhà có tiếng vọng lên rất rõ. Bố lên ngay đây. Bố tôi đi từ dưới nhà lên, trên tay cầm theo ly rượu nhỏ. Và đây là thói quen xưa nay của bố. Mỗi bữa cơm chỉ uống đúng một ly. Ngồi xuống mâm thì bố rụng. Ăn thôi nào. Vâng ạ. Chúng tôi vừa ăn vừa nói những chuyện vu vơ. Tôi nhìn tâm trạng của bố, lưỡng lự một chút mới dám lên tiếng. Bố ơi, con lấy chồng nhé. Bố nhìn tôi cười hớn hở. Tôi thấy trong cái hớn hở đó có một chút lo lắng. Như vậy thì tốt quá còn gì nữa. Bố mong lắm rồi đấy. Con lấy thằng Dương nhé. Thế con yêu ai con cứ lấy người đó. Thế bố có buồn con không? Sao lại buồn? Con nói linh tinh gì vậy? Con yên bề xa thân. Sau này bố có mất còn có thể ăn nói với mẹ con. Không xuống đấy bà ấy có mà đè bố ra bóp cổ vặt lông ấy. Tôi nhìn bố rồi cười. Lại thừa biết tính tình cha em nhà tôi sống ai rồi. Tôi nhẹ nhàng buông chén cơm xuống. Nhưng mà con vẫn không nỡ ấy. Không nỡ thì cũng phải nỡ con à. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Đấy đã là quy luật rồi. Không được cái. Dạ vâng ạ. Ăn cơm thôi bố. Tiếng ngữ của bố nghe thì đơn giản đấy, nhưng mà tôi cứ cảm thấy nó nặng trĩu như thế nào. Không có bố mẹ nào gả con đi mà không lo lắng cả. Phía bên ngoài trời cũng đã tối từ bao giờ. Mấy hôm sau, mẹ và bác của Dương sang nhà nói chuyện với bố tôi. Lần đầu được gả con gái đi, vậy nên từ sớm đến bây giờ bố tôi cứ sang ngóng vào trông. Lâu lâu thì cứ len lén tập nói chuyện với người khác. Tôi nhìn xa mà cảm thấy chạnh lòng. Họ hàng nhà tôi sang được một lúc thì nhà bên đó cũng sang. Trên tay lại còn mang theo cặp trà rượu, giỏ trái cây nữa. Sau đó thì bọn họ cùng ngồi vào bàn lễ ăn hỏi và lễ cưới. Tôi đứng bên cạnh Dương nhưng mà cũng lo thót tim. Ai ngờ mọi thứ diễn ra suôn sẻ hết. Khi bọn họ về thì bố tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau cái lễ ăn hỏi được 2 tháng thì hôm nay tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Cũng may là hôm thành kỳ, mẹ Dương cho nhà gái quà cũng lớn. Lúc này tôi đang ở trong phòng, trên người súng xính bộ áo dài màu đỏ, trên đầu còn cài hoa nữa. Lâu lâu thì cứ ngó vào gương xem dung nhan một lần có ổn không. Em lùa đi vào chỗ tôi. Ăn thêm chút gì nhé. Từ sáng đến giờ em thêm chỉ ăn có bát mì gói, sao mà chịu nổi. Chị không có tâm trạng ăn gì cả, lo lắm ý. Lo gì? Thằng Dương, anh sẽ lo cả rồi mà, chị yên tâm đi. Nào, quay sang đây làm vài tấm cơ bản đi. Thế lại chụp à, chụp gì mà lắm thế? Em lùa cầm điện thoại mới cười tít cả mắt. Ừ, anh sẽ tặng cho em thì em phải chụp cho đá tay chứ. Tôi nghe xong thì bật cười. Tôi tưởng là Dương tặng mình tôi. Ai ngờ đâu em lùa cũng có. Chụp thêm vài tấm rồi lát sau Dương vào phòng dắt tay tôi ra ngoài. Nhìn thấy tôi Dương khen. Ôi, con gái nhà ai mà đẹp vậy? Ừ, con gái của ông Tùng trai nữa. Ở thêm vợ của thằng nào ấy nhỉ? Thằng Dương. Lại thằng, gọi lại đi. Gọi chồng yêu xem nào. Thôi, tao ngượng lắm. Gọi đi, nhanh lên. Tôi gọi mà mặt thì đỏ hơn cả trái gấc chín nữa. Chồng. Chồng yêu. Dương nghe xong cười nắc nẻ như địa chủ được mùa, rồi nắm lấy tay của tôi đi sang ngoài. Lên nhà gái xong tôi mới cùng Dương lên xe ô tô để về nhà trai. Bố và em gái của tôi đi theo xe sau. Nhà Dương vốn là một cửa hàng buôn bán phân bón lớn, bò xỉ và lẻ nhiều nơi. Bố Dương cũng bệnh mà mất sớm. Mẹ Dương nuôi cả 3 chị em Dương ăn học, rồi dựng vợ gả chồng. 2 chị đầu của Dương đều được bà Nhàn cho nhà riêng cả. Chỉ có Dương phải ở đây để ở cùng mẹ mà thôi. Ngôi nhà 2 tầng khang trang, được trang trí khá bắt mắt. Không phải nói là quá hoành tráng, khách mời cũng đông ơi là đông. Khi vừa bước xuống xe, Dương bỗng nhiên bế tôi lên rồi chạy thẳng vào trong nhà. Nhiều người chỉ trỏ lại cười, nhiều người cũng mỉa mai. Con này nhìn mà sướng nhỉ, đúng kiểu chuột sa hú nếp ấy. Nếp gì? Này làm hú vàng đấy. Thì có khi nào bỏ bùa thằng này rồi không ấy nhỉ? Ừ đúng đấy. Tôi nghe hết, nhưng mà cũng mặc kệ. Miệng đời nghe nhiều nặng tai, nghĩ nhiều mệt lòng. Tốt nhất là cứ như gió thoảng qua tai. Khi cho lễ vật, nhà trai cho nhiều lắm. Tôi đeo mà sáng lóa cả người. Tất nhiên, nhà gái lại không bằng rồi. Tiệc tùng linh đình, đến lúc tin bố về, tôi bật khóc như một con dở người vậy. Tay níu lấy áo của bố. Bố ơi, bố đừng về nhé. Thôi nín đi xem nào. Bây giờ là gái có chồng rồi. Nhà mình có xa cách lắm gì đâu mà. Rồi lại gặp nhau ngay mà. Nói xong thì bố phủi tay tôi ra, kiên định bước đi trước. Bố biết là nếu như con nói thêm vài câu, thì có khi là tôi bỏ cả chồng chạy về với bố. Em lùa cũng tạm biệt tôi mà về. Dương thấy như vậy, lấy tay, lau nước mắt cho tôi. Nín đi. Bây giờ có anh rồi, không khóc nữa. Ngày mai Thanh trở về thăm bố. Tôi nhìn cánh Dương yêu thương cưng chiều tôi lại được nước khóc to hơn nữa, làm cho Dương cứ cuống quýt cả lên. Tiệc xong qua trưa, Dương mới nói với tôi về phòng ngủ cho khỏe. Tôi nghe lời cũng về phòng ngủ, còn Dương ở lại mời rượu bạn bè bà con. Bởi vì hôm nay ngủ khá mệt nên tôi làm một giấc đến hơn 5 giờ chiều. Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, lơ mơ đi xuống giường rồi lại mở cửa. Ban đầu cứ tưởng là Dương, không ngờ rằng là mẹ chồng tôi. Tôi lý nhí. Mẹ. Mẹ chồng tôi cười cười rồi nói. Ngủ gì mà lắm vậy con, ra rửa chén đi nào. Cái này là luật làng mình nhé, con cũng biết phải không? Vâng ạ, con biết mà mẹ, con ra ngay đi ạ. Mẹ chồng tôi cũng quay lưng bỏ đi. Tôi cũng đóng cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi ra đến ngoài sân sau, nhìn đống chén bát cao như núi mà tôi cũng muốn ngợp. Từ xưa đến nay mà tiệc tùng hay đám gì đều có vài người cùng nhau phụ, nay chỉ có mình tôi. Tôi lén lén thở dài rồi sắn tay áo đi dọn. Mới dọn đâu tầm 10 phút thì Dương đi xa nói lớn. Em làm gì vậy? Bây giờ thì tôi đã lấy Dương rồi, không thể gọi mày tao với Dương mãi, tôi trả lời. Em rửa chén. Thế ai mượn vậy? Thì ai mượn đâu, đây là luật mà. Dương hùng hăng lại nắm lấy tay của tôi cáo đi. Đứng lên. Anh lấy em về làm vợ chứ không phải là làm ô xin đâu. Nhưng mà cái này em rửa được mà. Được cái con khỉ khổ ấy. Dương cáo thẳng tôi lên phía trên nhà, nơi mẹ chồng và hai chị chồng đang ngồi nói chuyện với nhau. Dương lớn giọng. Đống chén ấy, ai rửa thì rửa đi nhé. Nhưng bận tiếp khách với con rồi. Vừa dứt lời không kịp để ai trả lời, Dương cáo tọt tôi ra phía ngoài. Tôi kéo tay của Dương thủ thỉ. Anh đừng làm như vậy. Ngày đầu làm sao không khéo mà ghét em đấy. Muốn ghét em thì không phải bước qua xác của thằng này. Sang bên kia ngồi đi, anh gắp đồ ăn cho. Ở phía bên trong, hai chị gái của Dương cau có khó chịu. Chị đầu tên là Dung lên tiếng. Mà xem thằng Dương làm như vậy được không? Sao mà nó cứ bênh con nhỏ kia chằm chằm như vậy? Chị thứ hai là chị Sang cũng góp lời. Đúng đấy mà. Tôi không khéo thì cái con đấy, nó leo lên đầu đấy. Bà Nhàn nghe xong tức anh ngất trong bụng, bà nhăn nhó. Thế hai đứa nói mẹ nghe xem nào. Phải làm thế nào đi? Mẹ tức lắm rồi đấy. Chưa gì lúc cưới thằng Dương, còn sàn mẹ phải cho nhiều vàng. Còn không được giữ vàng hồ nữa. Cũng tùy con Nhung quyết định, mẹ cũng bất lực rồi đấy. Thôi, nhìn tí đi. Thời gian còn dài. Mẹ hành hà nó sau. Con về đây, cũng không rảnh rỗi mà rửa chén được. Đứa con thứ hai cũng đứng lên về nốt. Bà Nhàn đành thuê người về dọn rửa. Thương con trai, dù ghét con dâu thì bà cũng không dám manh động. Sau một ngày dài vất vả, mẹ chồng tôi cũng lên giường ngủ sớm. Dương cũng không tiếp rượu với bạn đến đêm nữa mà đuổi về hết. Tầm hơn 10 giây đã tắm gội rồi lên phòng với tôi. Dương uống khá nhiều nên nhìn anh hơi mệt. Điều đầu tiên khi lên giường làm anh ôm tôi thủ thỉ. Thế hôm nay em có mệt không? Em không sao. Bởi vì lúc chiều đã ngủ rồi. Anh uống nhiều nên anh cứ đi ngủ sớm đi. Chắc là anh ngủ thôi. Nằm xuống đây anh ôm ngủ nào. Vâng. Sau đó thì Dương và tôi nằm xuống chiếc giường đệm êm ái. Tôi và anh đều ngủ ngon lành. Cho đến sáng hôm sau khi bừng tỉnh, nhìn sang đồng hồ đã 8 giờ. Tôi sợ anh tỉnh giấc nên nhẹ nhàng đẩy tay của anh sang một bên. Rồi giày thay đồ vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống dưới nhà. Khi xuống đến nơi, mẹ chồng tôi vẫn còn ngủ. Tôi lại mở tủ lạnh xem có gì ăn không. Đồ thì có, nhưng mà đa phần nằm ngăn đá. Tôi liền xách xe đạp chạy ra chợ. Cũng may sao chợ khá gần. Đi một loáng 15 phút là về nhà. Tôi rửa thịt bò rồi làm sẵn nồi nước. Đợi mọi người dậy thì làm món miếng bò cho mọi người ăn. Thật ra nếu như làm được miếng gà thì ngon hơn. Nhưng mà bây giờ làm gà lâu lắm. Nấu nước xong tôi cũng tranh thủ quét nhà và lau nhà. Một lúc sau đó Dương cũng từ trên phòng đi xuống dưới nhà. Đi lại hỏi tôi. Sao em dậy sớm thế? Không ngủ thêm một lát đi. Em sẽ nấu đồ ăn sáng cho kịp, còn đi chờ với cả dọn dẹp nữa. Dương đưa tay kéo cái áo của tôi sát vào anh. Anh hôn lên má tôi rồi căn dặn. Lần sau không cần dậy sớm nấu ăn gì cả. Nhà này ai muốn ăn gì từ xa chờ ăn. Chợ đầy đồ ra đấy, nấu làm gì mất công. Lại thêm mất ngủ ấy. Nghe Dương dặn dò như vậy tôi gật đầu. Vâng, nhưng mà em nấu đồ xong cả rồi. Em lấy cho anh ăn nhé. Dương nắm tay tôi đi cùng xuống bếp. Dương ngồi sẵn vào bàn. Mẹ chồng tôi cũng đi xuống từ lúc nào bà lên tiếng. Cho mẹ một bát nhé. Dạ vâng ạ. Dương cũng căn dặn mẹ của anh. Mẹ ăn đi. Mà ngày mai ăn gì thì ra chợ hoặc là nói con mua cho ăn. Nhưng không cần phải nấu gì cả. Nhà mình xưa nay toàn thế cả thôi. Mẹ biết rồi. Tôi bê ra ba bát miếng bò rồi đưa cho mỗi người một tô. Con mời mẹ, mời anh. Ừ, ăn đi. Ăn xong thì Dương kéo tôi lên phòng, mẹ anh thì sẵn. Mẹ đi ra ngoài một lát, Nhung tự lo cơm nước nhé. Dạ vâng hả, con biết rồi mẹ. Bà Nhàn dân trên xe gà đắt tiền rồi phóng đi ngay, cửa cũng không đóng. Dương phải quay ngược từ cầu thang xuống đóng cửa, rồi mới quay lại kéo tôi lên phòng. Nhanh nhanh. Tôi ngơ ngác hỏi. Nhanh làm gì vậy anh? Thì chuyện trọng đại chứ gì nữa. Mau lên, anh chịu không nổi rồi đấy. Tôi nghe như vậy thì liền đỏ mặt, miệng ấp úng. Ban ngày mà cũng làm á. Ngày đêm gì chả được. Nửa đêm cũng được ấy. Mặc dù cũng có chuẩn bị trước cho cái gọi là ngày trọng đại, nhưng mà gấp gáp thế này có lẽ hơi nhanh. Chúng tôi vào phòng Dương đóng sầm cửa, rồi chốt cả cửa. Tôi bên lén lại giường ngồi, tay mân mê gấu áo chờ đợi. Dương đi lại bên cạnh rồi hỏi tôi. Em còn ngồi đây làm gì thế? Tôi mới lui người về phía trong giường, đang định nằm xuống, Dương lại hỏi. Em làm gì đấy? Không phải anh nói làm chuyện trọng đại sao? Thì chuyện trọng đại... thì em nằm sẵn rồi đấy. Anh làm gì thì làm đi. Dương nghe xong đưa ra vài giây rồi bật cười, nắm lấy hai chân tôi kéo lùi. Thôi đi bà cô à, mới ăn no thì sao làm được chuyện kia. Chuyện trọng đại là em mang tiền với cả vàng ra đây đếm. Tôi bị hớ, quê một cục to đùng, nên vội vàng ngồi dậy, lấy chìa khóa mở tủ lấy tiền vàng ra đặt lên giường. Cả hai vợ chồng lúc này còng lưng vừa bóc bì vừa đếm vừa ghi lại. Sau khi cầm sổ thì tôi thốt lên. Ôi, nhiều anh nhỉ? Vàng thôi mà đã hơn 5 cây, rồi còn cả tiền nữa. Trừ tiền đám tiệc thì vẫn còn dư. Của em tất đấy. Em á, cái này của chung mà. Cho em tất, muốn làm gì thì làm, anh đầy tiền. Nhưng mà nhớ đâu mà hỏi thì sao? Anh nói mẹ rồi, cho em tất. Thôi thay đồ đi, anh dẫn đi cà phê. Nhưng mà em chưa nấu cơm. Lát nữa về nấu. Bữa ăn đó, ăn gì đâu mà em lo như vậy. Vâng ạ. Thế là tôi lại cất tiền vào cho cô rồi đi thay đồ. Dương dọn dẹp xong rồi xách xe chở tôi đi chơi. Mà chồng tôi lúc này cũng đến nhà chị Dung, vừa xem chị bán tạp hóa vừa tâm sự. Đấy, mới sáng thằng Dương đã kéo tọt con kia lên phòng. Đêm qua chưa đủ hay sao thế? Chị Dung cười. Tuổi trẻ mà mẹ, thời gian thì nó lại chán ngay. Mẹ cũng biết tính của thằng Dương mà. Nhưng mà mẹ thấy nó yêu con này lắm, chắc là không dễ lay chuyển đâu. Chưa gì mà nó đã lo mẹ ăn hiếp con kia, chán không buồn nói. Thôi, mẹ mà buồn thì xa nhanh xấu xí đấy. Cứ từ từ mẹ dạy bảo. Con đấy cũng không dám mách lại thằng Dương đâu. Cứ để đấy xem sao. Nói rồi thì bà Nhàn đứng lên, lại tủ lấy hộp sữa chua ăn cho đẹp ra. Nhìn như vậy mà tôi cũng yên ổn làm dâu ở đây cũng hơn 3 tháng. Mà chồng tôi cũng không khó khăn gì với tôi. Lâu lâu thì móc mỉa vài câu, nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Dương và tôi không đi làm công nhân nữa, ở nhà phụ mẹ chồng bán hàng. Dương cũng hay đưa tôi đi chơi, đi về thăm bố của tôi nữa. Hôm nay bỗng nhiên tôi cảm thấy đau bụng, nó cứ dâm gian khó chịu. Nhìn mặt của tôi nhăn nhó, Dương hỏi. Em làm sao vậy? Em đau bụng anh à? Đau 2 hôm rồi mà không đỡ. Thế sao không bảo với anh? Mau lên thay đồ đi, anh đưa đi viện. Chắc là tài chế kênh thế nên nó đau thôi anh à. Chế hay không gì cứ phải đi khám cho chắc đã. Vâng ạ. Tôi thay đồ xong, Dương mới lấy xe đưa tôi đi. Mẹ chồng tôi hỏi. Thế bây giờ con đi đâu vậy? Trong nhà cho mẹ. Mẹ có hẹn với mấy bà bạn đấy. Cái Nhung nó đau bụng, con đưa đi khám đã. Mẹ chồng tôi bĩu môi, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc tôi vài vòng. Đàn bà con gái đau bụng là điều bình thường thôi. Bớt bớt ham hố lại. Đau bụng thì mua thuốc mà uống. Khám với viện làm gì? Rách việc mà tốn tiền nữa. Dương không nói gì cả, giục tôi lên xe rồi phóng đi mất. Mà chồng tôi tức tối nhìn theo. Trên đường đi tôi mới nói. Hay là để em mua thuốc uống cũng được anh à. Về trong nhà cho mẹ đi công việc anh à. Cứ mặc kệ đi. Bình thường không có mình thì mẹ cũng đóng cửa đi chơi đi thôi. Tôi không nói gì cả, lặng lẽ dựa vào lưng của Dương. Đi tầm 20 phút thì chúng tôi cũng đến bệnh viện. Khi khám xong thì bác sĩ mới thông báo. Em bị động thai nhé. Hạn chế sinh hoạt vợ chồng, thai hơi yếu đấy. Nên nghỉ ngơi nhiều, hạn chế leo cầu thang. Nếu không thì không giữ được đâu đấy. Tôi ngạc nhiên lắm. Em có thai rồi à? Ừ, em có thai rồi đấy. Dương đứng bên cạnh rồi hỏi lại. Thật không bác sĩ? Vợ em có thai rồi à? Đúng rồi, gần 2 tháng rồi nhé. Dương nắm lấy tay của tôi siết nhẹ, miệng cười sảng sỡ. Tốt quá, mình lên chức bố rồi đấy. Tôi hạnh phúc mỉm cười. Tình yêu của tôi và Dương cũng đơm hoa kết trái. Tôi lại làm gái quê ít ăn học, chỉ biết đủ chữ và tính toán thôi. Vậy nên cái việc có thai với tôi cũng không sành. Căn bản chu kỳ kinh của tôi cũng không đều đặn, vậy nên tôi cũng không quan tâm cho lắm. Bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc bổ, rồi lại tiêm tổng sàn sò. Nhớ là không được làm việc nặng, hạn chế đi lại cầu thang, hạn chế sinh hoạt vợ chồng bởi vì thai yếu nhé. Tôi đã dặn rồi đấy. Dương cầm lấy đơn thuốc rồi lại cười toe toét. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Em sẽ nhìn đến cả lúc sinh luôn ạ. Khám xong thì Dương đưa tôi về. Mà chồng tôi vẫn còn ở nhà. Khi vào đến nơi, bà còn không thèm liếc mắt nhìn tôi và Dương. Dương dìu tôi vào ghế rồi thẳng thừng tuyên bố. Chúc mừng mà lên trước bà nội rồi nhé. Mà chồng tôi mới thay đổi thái độ. Thật á? Mấy tháng rồi? Gần 2 tháng mà. Ôi, tốt quá. Thế cố gắng để thằng con trai cho mát mày mát mặt. Thằng Dương bên dòng họ Gia Phả chức cũng cao đấy. Tôi đang vui tới Dương nghe chuyện sinh con trai con gái thì lại lo lắng trong lòng. Đúng là hơi bất an. Dương lại nói tiếp. Cái thai của Nhung nó yếu, hạn chế nhiều việc lắm. Nên cơm nước mẹ lo đi, còn lại cứ để con. Thôi thôi, con mà làm sao được, để mẹ thuê thêm người giúp việc. Vâng, cứ như thế cho nhanh mà. Mẹ chồng tôi quay sang hỏi tôi. Thế con có thèm ăn gì không? Mẹ nấu cho ăn. Con không thèm gì đâu mẹ. Dường như sực nhớ lại sàn sò. À, mẹ xem dọn cái phòng dưới này. Con và Nhung xuống đây ở thời gian. Bác sĩ sàn không được leo cầu thang mẹ. Được rồi, phòng sạch sẵn rồi đấy. Muốn ở thì cứ xuống ở thôi. Để mà chạy ra chợ một con cá chém cho nó ăn cho an thai. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi vội vội vàng vàng đứng lên rồi xách xe ra chợ. Tôi lo lắng hỏi Dương. Anh này, nhớ đâu sinh con gái thì làm sao anh? Không sao, cứ sinh tiếp thôi. Mà anh sinh 5 người con mới ra anh còn gì. Chỉ tiếc là mất 2 người. Vâng ạ. Nghe Dương nói như vậy tôi cũng được an ủi phần nào. Dương nhanh chóng đứng lên. Ngồi đây đi, mệt thì nằm xuống đó, anh dọn phòng đã. Vâng ạ. Dương đi rồi, tôi mới lại đặt tay lên bụng lòng thầm nhủ. Mong sao là con trai, con nhé. Miệng mỉm cười rồi lấy điện thoại gọi cho em Lùa. Chuông reo vài hồi rồi, cái giọng oang oang của nó từ đầu dây bên kia vang lên. Em nghe đấy. Lùa, đang làm gì đấy? Em đang đi uống trà sữa với bạn. Sao vậy chị? Chị có em bé rồi đấy. Ôi thật á? Em cũng được lên trước à? Thế chị đã báo với bố chưa? Chị chưa. Thế thôi để 2 hôm nữa em về. Chị về bên nhà báo cho bố vui. Chị bảo thằng Dương, à không, anh Dương trở về nhé. Ừ, chị biết rồi. Tôi tắt máy. Không biết là bố nghe tin tôi có thai sẽ vui thế nào. Nhìn thấy Dương đi xuống phòng, tôi đứng dậy đi theo dò hỏi. Anh này, 2 hôm nữa Lùa nó về bên nhà, anh cũng đưa em về nhé. Khi nào em muốn thì cứ nói anh đưa về. Ra kia ngồi đi, buổi đấy. Bỗng nhìn lấy chồng, công thê anh cưng tôi như công chúa. Bây giờ có thai rồi tôi lại được cưng như bà Hoàng. Đúng là phúc phần mà bố mẹ đã dành tặng cho chị em tôi. Đúng hẹn với em Lùa, trưa hôm ấy Dương chở tôi về nhà. Không biết là Lùa đã nói gì với bố không, mà từ xa tôi thấy bố cứ đi xa đi vào. Khi nhìn thấy chúng tôi ngay ở cổng thì bố đã vội vàng cầm cái nón ra che nắng cho tôi. Khuôn mặt nhăn nhao của bố hạnh phúc sảng ngời. Về rồi à con? Có mệt không? Có nắng không vậy? Mau mau vào nhà cho khỏe đi con. Tôi níu lấy tay của bố, cười cười bố rồi trả lời. Con không mệt bố à? Từ nhà chồng con về đây có bao xa đâu. Tôi vào đến hiên nhà, bố đã gọi lớn. Lùa ơi! Chị Nhung về rồi đây này. Con lùa từ sau bếp đã thừa gió to. Con lên ngay đi à. Sau khi dìu tôi vào ghế ngồi đàng hoàng, bố mới quay sang nói chuyện với Dương. Thế trưa nay làm với bố vài ly. Con lùa, nó đang nướng gà dưới bếp đấy. Dương nhìn bố tôi lịch sự thưa. Vâng à, con cỡ nào chưa cũng được cả. Con lùa nướng gà xong cũng giòn lên, một gà nướng thơm nước muối. Mồi đến rồi đây. Tôi nhìn con gà vàng ươm mà nuốt nước bọt. Ngon thế. Hôm nay biết chị về, em vào bắt con mái mơ nướng cho chị ăn cho mềm đấy. Lúc này, cả bốn người cùng ngồi vào bàn. Bố sợ tôi có em bé ngồi đất khó chịu. Vậy nên dù ai nói gì cũng nhất định ngồi bàn thôi. Dương nhanh trí sẽ lấy hai cái đùi gà. Cái đầu tiên cho vào chén tôi. Cái thứ hai cho vào chén của em lụa. Xe miếng gà cho vào chén bố tôi. Không khí thật sự rất vui và ấm áp. Ăn uống xong, bố tôi và Dương nhâm nhi tách trà. Tôi và em lùa vào phòng riêng tám chuyện. Em lùa sờ cái tay lên bụng nhỏ của tôi, cưng nựng nói. Ôi, xin chào cháu yêu của dì nhé. Dì ở đây để đợi cháu đấy. Tôi khẽ bật cười, lùa thắc mắc. Tôi mấy tháng rồi chị? Đã biết là trai hay gái chưa? Gần 2 tháng, chưa biết trai gái gì cả. Nhưng mà chị vẫn mong nó là con trai. Thế anh rể có nói gì không ạ? Thế anh nói sao cũng được. Còn xanh dài dài trai gái kiểu gì lại không có. Thế cũng được. Mà chị đứa đầu cũng không cần áp lực trai gái lắm đâu. Cứ giữ sức khỏe là chính chị nhé. Chị biết rồi. Nói rồi thì tôi mới lấy ra số vào tay của lụa 5 triệu. Chị cho đấy. Cất đi. Thích mua gì thì mua. Ôi, chị làm gì có tiền mà cho em nhiều thế. Em không nhận đâu. Cứ nhận đi. Là tiền cưới của chị đấy. Dương nói cho chị tính. Vừa rồi còn định mua xe cho chị, nhưng mà chị có thai rồi. Thì em xin nhé. Chị em tôi lại tám thêm vài chuyện linh tinh. Đến chiều tối ăn cơm xong, Dương về trước và cho tôi ở lại chơi. Sau khi Dương về, bố tôi mới ra phía trước ngồi, bật cái đài lên nghe thời sự. Nhà tuy rằng có tivi nhưng bố vẫn thích nghe đài. Vừa nghe đài vừa nhấm nháp ly trà ấm, tôi đi lại chỗ bố hỏi han. Bố không mệt à? Sao không ngủ sớm đi à? Nhưng mà con, để bố lấy cho cái ghế. Không sao đâu bố, con ngồi đất được mà. Bố nắm lấy tay của tôi, dìu tôi ngồi xuống đất. Lúc này thì bố mới hỏi tôi. Thế con có hạnh phúc không? Thằng Dương đối đãi với con tốt chứ? Bà Nhàn thì sao? Tôi nhìn bố, tay nắm lấy bàn tay gầy gò xương xương của bố siết nhẹ. Con ổn bố à? Mọi người đối xử với con rất tốt. Bố đừng lo quá như vậy. Vậy thì được rồi. Cả đời bố mẹ chỉ mong hai con có nơi yên bề xa thân, có người yêu thương bao bọc. Bố này, bố tìm người sửa sang lại mái nhà mình đi bố. Đây là tiền Dương đưa cho con. Thôi, bố không nhận đâu. Bố không cần tiền của nhà nó. Không bố à, là tiền cưới của con đấy. Anh Dương cho con tất. Bố cứ giữ lấy mà làm. Nhất định là không. Tôi tựa vào bờ vai gầy gầy của bố. Bờ vai đã không ngại mưa gió che chở bảo bọc chị em tôi. Cánh tay tôi cũng khoác vào tay bố, không nói thêm lời nào. Bởi vì ở với bố chính là chốn bình an nhất cuộc đời. Sau này thì tôi lại rất thích ăn ngọt. Cả nhà ai cũng hy vọng đó là con trai. Mỗi lần tôi ăn ngọt thì mẹ chồng tôi thích lắm. Chị cũng góp vui vào. Ăn ngọt thế là con trai đi em ạ. Tôi vui vẻ hy vọng. Thật à chị? Gì mà không thật. Chị sinh 3 đứa con trai, toàn ăn ngọt cả thôi. Dạ vâng, em cũng hy vọng lắm. Mẹ chồng tôi dường như nghe được câu chuyện của tôi và chị xưa. Bà đi vào trên tay xách theo túi gì đó. Con xưa nói phải đấy. Ngày xưa mẹ sinh thằng Dương cũng như thế. Mẹ về rồi à? Mẹ đi chơi có vui không? Cũng bình thường, chỉ tám với mấy bà bạn thôi. Nói rồi thì mẹ chồng tôi sằn sò chỉ xưa. Mày mang thuốc bổ này xuống hầm gà cho con Nhung ăn, bổ thai đấy. Dạ vâng ạ. Chị Sơ đi xong, mẹ chồng tôi nhìn theo. Thấy chị Sơ đi khuất thì bà liền đi sang bên cạnh tôi ngồi xuống, lấy ra cái hộp màu đỏ rồi mở cho tôi xem. Có đẹp không? Và đó là sợi dây chuyền vàng, có mặt được in bằng chữ giống khá đẹp. Tôi trầm trồ. Ôi, đẹp vậy mẹ. Mẹ cho ai à? Mẹ chồng tôi giật lại, liếc mắt nhìn tôi. Ừ, cho ai mà cho? Cho là cho cái thằng chó con này này. Vừa nói thì mẹ chồng tôi vừa xoa xoa vào bụng tôi. Tôi khẽ cười. Còn chưa biết mà mẹ. Ừ, chưa gì nữa. Chắc nịch rồi đấy. Mẹ chỉ cần nó lọt lòng thì đeo ngay cho nó. Nói rồi thì mẹ chồng tôi đứng lên, mang sợi dây chuyền vàng đi cất. Nhìn thái độ mong đợi của mẹ chồng lại khiến tôi vô cùng lo lắng. Chỉ sợ sẽ làm cho bà thất vọng thôi. Rồi thì cứ mấy hôm mẹ chồng tôi lại mang về vài thứ. Lúc thì lắc tay, lúc thì lắc chân, rồi giày, quần áo. Thậm chí là bà còn mang cả một cái tủ đựng quần áo. Dương nhìn cách bà mong đợi mà anh cũng bật cười. Bà làm gì mà còn trông hơn cả con như vậy? Ừ, cái gì mà không trông? Mẹ sắp thành bà nội rồi còn gì. Đợi nó lớn, mẹ trở đi nhảy đầm với mẹ. Hẳn là nhảy đầm cơ đấy. Mẹ chồng tôi nhìn con trai yêu quý của bà, hứ một tiếng gió to, rồi mới bỏ đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi đi khuất, tôi mới níu tay Dương rồi hỏi. Anh, thế như là gái thì sao? Em lo lắm. Lo gì? Lo thì lại ốm người. Cứ ăn uống nghỉ ngơi. Bác sĩ nói sức khỏe của em yếu, không được lo lắng đâu. Vâng, em biết rồi. Tự uống trà sữa không? Anh dẫn đi. Em có. Đi luôn nhé. Vâng ạ. Tôi lấy áo khoác rồi cùng Dương đi ra ngoài. Dạo này thì mẹ chồng của tôi cũng không gắn với tôi như lúc mới cưới. Với mọi công việc đều có chị Sơ làm cả. Tôi không phải động tay vào việc gì. Cái này có được xem là hạnh phúc muộn không đây? Lấy chồng trẻ hơn chưa chắc là khổ đâu nhé. Giai đoạn khám thai đến nhanh lắm. Bởi vì thai của tôi yếu nên Dương thuê cả xe ô tô cho tôi lên bệnh viện thành phố để khám. Sau khi đăng ký, chúng tôi phải đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ. Dương luôn ở bên tôi từ đầu đến cuối, không giống như những người đàn ông bỏ đi trong lúc chờ đợi. Từ phía cửa phòng, y tá đi xa rồi gọi tên. Nguyễn Thị Nhung. Có à? Dương đứng lên xíu tôi vào phòng khám. Khi vào phòng, Dương cũng đòi đi theo. Anh sợ y tá sẽ không giúp đỡ tôi khi cần. Khi nằm lên cái giường màu trắng, trái tim tôi bắt đầu đập dồn dàng. Sự hồi hộp lại càng tăng cao. Bác sĩ bắt đầu khám cho tôi. Chưa đầy 10 phút đã đưa ra kết luận. Thai hơn 3 tháng, phát triển tốt, độ mở ra gái tốt, là công chúa nhé. Tôi hoang mang hỏi lại. Con gái sao ạ? Bác sĩ có nhầm không ạ? Xin kiểm tra lại giúp cháu. Bác sĩ cảm thấy khó chịu khi tôi nói như vậy. Cứ như tôi đang nghi ngờ khả năng của họ. Tôi làm nghề này 20 năm rồi đấy, không sai được đâu. Con gái là con gái, chắc chắn 100%. Tôi thất vọng, sự thất vọng xen lẫn đau khổ. Tôi đã luôn mong đợi đứa bé này là một đứa con trai. Khám xong, Dương đưa tôi ra ngoài, tôi bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Dương lau nước mắt cho tôi, còn an ủi tôi nữa. Sao lại khóc? Có việc gì mà khóc? Em xin lỗi. Nín đi. Lỗi gì của em đâu mà lại khóc như vậy. Nín, anh thương. Nhưng mà bây giờ phải nói với mẹ thế nào đấy? Điên à? Không phải khóc. Dương ôm lấy tôi vỗ về rất lâu. Nỗi buồn của tôi cũng từ đó giảm bớt. Chúng tôi cùng nhau về. Mẹ chồng tôi đón ngay ở cổng. Bà hớn hở rồi hỏi. Sao rồi? Thằng cháu cưng của mẹ được mấy ký? Nhìn nó giống thằng Dương lắm có phải không? Dương thẳng thắn trả lời. Con gái mà. Mẹ chồng tôi như chưa chấp nhận được hỏi lại. Điên à? Ở đấy mà trêu mẹ. Thật đấy mẹ, là con gái. Tôi không dám nói lời nào, chỉ để Dương nói hộ. Mẹ chồng tôi nghe như vậy, thái độ thay đổi ngay. Bà vùng vằng với chúng tôi. Sao lại là gái? Bao nhiêu hiện tượng như vậy mà lại là gái? Làm ta tốn bao nhiêu của ngon, bao nhiêu đồ bộ, cuối cùng lại là gái, phí của. Dương cũng cảm thấy khó chịu, anh nói lại. Mẹ thôi đi, con gái hay con trai cũng là con của con, cỡ sao mà cứ phải nhất định là trai. Lần này gái thì lần sau trai, cháu nội của mẹ cả đấy thôi. Nghe Dương nói gắt như vậy, mẹ chồng tôi cũng không nói nữa, không quan tâm, lên đứng lên bỏ lên phòng. Tôi lại không. Cảm xúc hụt hẫng tuổi thân lại dâng lên. Từ khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng tôi cứ cảm thấy khó chịu gay gắt với tôi. Mặc kệ Dương nói gì, ngày xưa bà cũng sinh mấy lần con gái mới ra Dương, vậy mà bây giờ lại hành xác tôi như thế. Sáng hôm ấy Dương đi ra ngoài, mẹ chồng tôi mới đứng tay chống nạnh rồi mắng tôi. Cái nhà này không có cả ăn không ngồi rồi, mọi việc cô lo làm đi, tôi cho con Dương nghỉ rồi đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nhìn thấy đã cảm thấy ghen. Cái thơm hám không chịu nổi. Mẹ chồng tôi đi ra ngoài, tôi mới để tay lên bụng xoa xoa. Tôi nghiêm đứa con gái bé nhỏ của tôi, chưa chào đời mà đã bị bà nội hắt hủi như thế. Mẹ chồng tôi cũng chỉ canh những lúc không có Dương ở nhà mới bắt tôi làm việc. Tôi phải làm mọi thứ. Những lúc bụng cuộn lên đau thì tôi lại ngồi nghỉ. Thấy tôi ngồi đó nhăn nhó, bà lại mắng tôi. Sao không lo đi làm đi? Hay là cô đợi thằng Dương để cho nó thấy à? Con làm à? Nhưng mà con đau bụng quá. Mẹ cho con nghỉ một lát mẹ nhé. Mẹ chồng tôi chỉ thẳng vào mặt của tôi chỉ chết. Cô làm biếng cũng vừa thôi. Đau đớn cái gì ở đấy? Coi rồi làm nhanh đi. Thằng Dương đi kiểm hàng về ngay bây giờ đấy. Rồi còn cơm nước nữa. Nhanh nhanh cái tay lên. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi liếc tôi, bà luôn cảm thấy khó chịu. Cái loại gì mà con trai không biết đẻ, tốn bao nhiêu tiền của. Bà bực bội lại ghế ngồi xem tivi. Tôi để tay lên xoa bụng trấn an. Cố lên con à. Mẹ con mình nhất định phải cố lên nhé. Sau đó thì mới đứng dậy ra sau, xách thùng nước vào lau nhà. Tôi cũng chỉ mang ít thôi, sợ nàng sẽ không khiêng nổi. Nhưng mà cây xua cây rủi nó ập đến bất ngờ. Tôi bị trượt chân và ngã oạch ra. Tiếng đồ rơi vỡ làm mẹ chồng tôi chửi từ nhà trên xuống đến nhà dưới. Cái đồ ăn hại nhà cô ấy, cô lại đập đồ gì của tôi đấy? Khi xuống đến nơi mới thấy tôi nằm sóng xoài dưới đất, mặt mày nhăn nhó. Mẹ ơi, cứu con với. Ôi trời à, đi đứng kiểu gì vậy? Bà ấy không đỡ tôi dậy mà nhanh chân đi ngược lên nhà, lấy điện thoại gọi cho Dương. Dương ơi, con về chưa vậy? Con Nhung nó bị ngã đấy. Phía đầu dây bên kia là sự hốt hoảng lo lắng. Dương cuống quýt sằn sò. Mẹ, mẹ gọi taxi rồi đưa Nhung đi bệnh viện hộ con đi. Con chạy về thì lâu quá. Đến bệnh viện nào thì nhắn cho con nhé. Được rồi, mẹ biết rồi. Tắt máy, bà vẫn không đỡ tôi dậy hỏi han tôi, mà lại tiếp tục bấm điện thoại gọi taxi. Sau đó thì lại đi lấy áo khoác túi xách, còn bôi cả kem chống nắng cho khỏi đen nữa. Đánh thêm chút son để ra đường thiên hà nhìn không phải nhợt nhạt. Tôi thì vẫn nằm ở đó, trên nền lạnh, nước thấm vào da thịt cũng lạnh buốt. Trong lòng chỉ cầu nguyện con tôi được bình an. Tôi cũng không nghĩ thêm được gì cả. Khi đến bệnh viện, chiếc xe được đẩy ra, y tá dìu tôi qua đó đưa vào phòng cấp cứu. Hơn một tiếng sau, tôi thấy Dương được vào. Anh lại bên tôi quan tâm lo lắng. Em có sao không? Có đau ở đâu không? Tôi đúng kiểu uất ức nên bật khóc ngon lành. Dương vẫn như thế, dịu dàng an ủi tôi. Thôi, không phải khóc. Cũng may mà con không sao cả. Tôi thì vẫn không thể nào nín ngay được. Giây phút đây cứ nghĩ tôi đã mất con. Dương mơ quay sang cáu với mẹ của anh. Sao mà mẹ lại bắt cô ấy làm việc nhà vậy? Mẹ chồng tôi chối quanh. Đâu nào? Mẹ có bắt gì đâu. Là nó tự té thôi. Tự đi thì làm sao mà té được? Phía sau trơn, con chỉ cho đi vệ sinh phía trong nhà. Làm gì mà đi ra ngoài đó rồi té như vậy? Bị bắt trúng tìm đèn, mẹ chồng tôi im bặt, Dương thì lại gắt. Nếu như mẹ không thương Nhung, không thương con, vậy thì con sẽ đưa Nhung về nhà bố cô ấy. Con cũng sang đó sống, không cần làm mẹ khó chịu nữa. Mà chồng tôi không thể nói thêm lời nào. Bình thường nếu như là người khác, kiểu gì thì bà cũng ăn tươi nuốt sống. Cái máu của bà là máu giang hồ mà. Bà cho vay 1 triệu thì lãi phải hơn 100, có khi là 150. Chỗ bà đắt như vậy, vay bao nhiêu cũng có. Nhưng bởi vì Dương là con trai của bà, đứa con cầu con khẩn, vậy nên bà cưng lắm. Bây giờ Dương có nói gì thì bà cũng nhìn xuống. Bà xuống nước lại vút vài anh. Thôi, mẹ xin, không có lần sau đâu. Mẹ lại thuê con Dưa về dọn dẹp. Biết là mẹ mình đã xuống nước, Dương cũng không làm căng nữa. Thôi, mẹ đi taxi về trước đi. Nhung phải ở lại viện mấy hôm, lát sau về lấy đồ thêm cho Nhung. Thế mẹ đợi con về luôn nhé. Vâng. Dương quay sang dặn dò tôi. Em nằm im ở đây, cần gì cứ gọi y tá, anh về lấy đồ rồi lên với em. Vâng ạ. Dương quay lui rồi cùng với mẹ chồng tôi đi về. Đúng là được chồng thì mất mẹ chồng, không có gia đình nào hoàn hảo. Vốn dĩ thì người trong gia đình chưa chắc đã thương nhau, huống hồ gì là người Dương. Rất may tôi đã gặp được Dương, một người chồng quá tuyệt vời. Vì anh tôi sẽ cố gắng sống hòa thuận với người nhà của anh. Suốt thời gian nằm viện, Dương luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Anh cũng hay xoa bụng cưng nựng đứa con trong bụng tôi. Sau 5 ngày tôi cũng được về nhà. Lần này thì mẹ chồng tôi đã yên lặng tuyệt đối, không gây khó khăn gì cho tôi cả. Tôi bình an đến ngày sinh. Bởi vì thai tôi yếu nên bác sĩ cho tôi được mổ lấy thai. Ngày lên bàn mổ, bố và em gái tôi cũng đến. Lúc đến còn mang theo bao nhiêu là đồ. Tôi nhìn bố rồi trêu chọc. Còn đi sinh thôi mà bố mang nhiều thế. Bố tôi sờ tay vào cái ba lô xa chiến trả lời tôi. Bố mang cả chiếu cả chăn. Lên đây ở chăm con xem con cần gì bố phụ. Không sao đâu bố à, có anh Dương mà. Tôi nhớ lúc thằng Dương ngủ quên thì ai ấm con cho con nghỉ ngơi. Con cảm ơn bố. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người bố quá tuyệt vời. Lúc sau thì tôi được đẩy vào phòng mổ. Căn phòng này không lớn, cái giường nằm cũng rất nhỏ, chỉ đủ một người nằm chứ không thể nhúc nhích. Ở đây có hai bác sĩ mổ chính và thêm ba y tá phụ. Căn phòng này chỉ nghe được mùi thuốc sát trùng. Y tá dìu tôi lên bàn mổ rồi đàn tôi nằm nghiêng qua một bên. Sau đó thì bác sĩ mới sát trùng vùng lưng, tìm mối gây tê nơi tủy sống. Và tôi cũng nghe nói nếu như sinh mổ thì sau này sẽ hay đau lưng lắm, bởi vì vết tiêm này làm dỉ tủy. Tiêm xong thì họ cho tôi nằm thẳng lại, bắt đầu gắn vào người tôi bao nhiêu dây nhờ. Tôi hồi hộp lắm, tim thì cứ đập, dù đến nỗi tôi phải nhờ y tá. Em ơi, chị run quá, cho chị nắm tay một lát nhé. Y tá dịu dàng nắm tay tôi vỗ về. Không sao đâu chị à, có em ở đây, mổ nhanh lắm, 15 phút là xong ngay, không cần sợ đâu. Y tá còn tiêm thêm cho tôi một mũi gì đó vào chân nữa. Bây giờ vùng chân của tôi bắt đầu tê, cảm giác lạnh bao bọc từ những ngón chân lên lần. Tôi thử cử động ngón chân nhưng không được, tay cũng có cảm giác tê tê. Phía bên dưới tôi lại cảm nhận được bác sĩ đang làm gì đó. Lúc này tôi cảm thấy khá buồn ngủ, mắt thì cứ nhắm dần lại, tâm trí bắt đầu mê man. Lúc này trong phòng chỉ nghe do tiếng nhịp tim của tôi đều đều trên máy, thậm chí là tôi có thể đếm được từng hơi thở của mình. Một lúc sau đó, tôi nghe thấy tiếng con khóc. Tiếng con gái nhưng mà khóc rất to và khỏe mạnh. Tôi thầm cười, bác sĩ cũng nói lớn. Là con trai, 3 ký, khỏe mạnh lắm đây. Tôi nghe xong thì hoang mang cực độ. Trai? Sao lại là trai hả? Thì đẻ ra trai tôi nói là trai chứ. Lúc đi khám thai không siêu âm à? Em có, nhưng mà người ta bảo là gái. Và chắc nịch với 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Tôi đi siêu âm đúng một nơi vào một lần à? Dạ vâng à. Ôi trời, những giai đoạn sau quan trọng không đi siêu âm nữa sao? Em nghĩ đã biết là con gì rồi, thế nên không đi nữa. Tôi kinh nghiệm nữa sau nhé. Dạ vâng à, em cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với bộ truyện này thì anh Sa có cảm nhận rằng là nội dung chủ yếu của câu chuyện sẽ xoay quanh mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ở đây có thể nói là một đề tài muôn thuở đã từng xuất hiện trong rất nhiều bộ truyện trước đây được phát sóng trên kênh Chỉ Dậu. Và không biết là với nhân vật mẹ chồng như thế này thì quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Ngoài nhân vật mẹ chồng ra thì chúng ta cũng phải nói đến vấn đề là con trai hay con gái nữa. Thực sự là trong xã hội Việt Nam của chúng ta bây giờ thì vẫn còn tồn tại những suy nghĩ như vậy. Không biết là khán thính giả của kênh Chỉ Dậu mọi người có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Một vấn đề khá là nhạy cảm đây. Mọi người có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với kết quả ngoài dự đoán như thế này thì cuộc sống về sau của nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ ra sao? Liệu rằng sẽ còn có những điều bất ngờ nào xảy đến hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.